Chiến thần bất bại, chương 2721. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt đất không ngừng nứt ra, bầu trời lúc sáng lúc tối, như thể vào giờ khắc này, ngay cả bầu trời cũng sắp sụp đổ, cả mặt đất cũng sắp vỡ tan tành. Lý Chính Đạo dường như cũng cảm nhận được sức mạnh hủy trời diệt đất này. Cụ ta đột nhiên đứng lên, rồi chạy thẳng vào nhà trong mấy bước, lại dừng lại. Thế tử muốn lấy bảo vật gia truyền của nhà họ Lý ra để ngăn cản hai người họ sao? Ông Ngão có vẻ hơi do dự nói, nhà họ Lý cũng có bảo vật gia truyền, nếu lấy bảo vật gia truyền dùng hết sức để tấn công, chắc chắn có thể ngăn chặn thảm họa này xảy ra. Nhưng nếu như vậy, con át chủ bài của nhà họ Lý sẽ sớm bị bại lộ, điều này cực kỳ bất lợi cho nhà họ Lý. Quên nó đi, tôi bây giờ chỉ còn 1/3 sức mạnh, không thể nào phát huy được sức chiến đấu mạnh nhất, lại càng không thể ngăn cản được hai người họ. Ngược lại sẽ lật hết con át chủ bài của nhà họ Lý tôi, sau này rất có khả năng sẽ bị những thế gia khác kìm hãm. Có lẽ đây là số mệnh của những người ở xung quanh Thục Sơn là như vậy. Lý Chính Đạo nhắm mắt lại và lắc đầu liên tục. Lúc này, sau khi Tiêu Chính Văn và Hỏa Long chân quân cố đỡ một đòn, hai người lại tách ra. Tiêu Chính Văn đứng sừng sững trên không trung, cũng nhận ra sự thay đổi lúc này. Anh khác với Hỏa Long chân quân. Anh tuyệt đối sẽ không để ngọn lửa chiến tranh ảnh hưởng đến người thường. Ngay sau đó anh vung tay, một luồng sáng vàng lập tức bao vây lấy anh và Hỏa Long chân quân. Đúng vậy, đó là trận pháp không gian của Hoa Sơn. Việc này đồng nghĩa với việc Tiêu Chính Văn vừa từ bỏ con át chủ bài cuối cùng của mình để tránh trăm họ lầm than. Thấy vậy, Hỏa Long chân quân nở ra một nụ cười xấu xa. Tiêu Chính Văn làm vậy chẳng khác gì tự phế võ công của mình. Dành con, theo như tôi biết, trận pháp không gian này hẳn là cách cứu lấy bản thân cuối cùng của cậu đúng không? Không ngờ cậu thật sự vì những con kiến này mà không màng đến sống chết. Giọng nói của Hỏa Long chân quân nhỏ đến mức chỉ có hai người họ mới nghe được. Thậm chí ngay cả những người đang chú ý xem trận chiến cũng hoàn toàn không nghe được cuộc đối thoại của hai người họ. Thế thì đã sao, giết ông, chẳng tốn hơi sức chút nào. Tiêu Chính Văn hừ một tiếng, thân hình anh đột nhiên di chuyển. Lần này, Tiêu Chính Văn không hề nương tay, mà sử dụng ngay chân khí của mình, thân hình của anh nhanh như tia chớp, xông lên giết Hỏa Long chân quân. Hỏa Long chân không thể ngờ rằng tốc độ di chuyển của Tiêu Chính Văn lại nhanh đến mức này. Theo lý mà nói, Tiêu Chính Văn chỉ ở cảnh giới nhân vương cấp 1 vốn không thể có được động tác nhanh như vậy được. Có lẽ nào anh đã lĩnh ngộ được cấp độ đó, trong lòng Hỏa Long chân quân đột nhiên trùng xuống, Tiêu Chính Văn đã lĩnh ngộ được nguyên khí. Hay cao hơn nguyên khí, cách chương.